Dạ, sư kính thưa A Chan, kính thưa chú Chôn và cô Sura, chị Tâm Bạch. Ở sáng nói về vấn đề nghiệp nó tác động qua thân và khẩu, thân khẩu. Tức là có ba nghiệp là nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Thì chúng ta biết rằng cái lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn thì chúng không tạo ra nghiệp được. Như vậy á, thì cái lời nói của mình á, hay là cái thân hành động của mình á, thì cái đó nó có được gọi là thân môn và khẩu môn hay không, hay là cái đó nó chỉ là cái động lực của ý nó quá mạnh và nó thúc đẩy, nó lương vào cái đó mà nó tác động lên để tạo ra nghiệp mà thôi. Không hiểu ý sư nói. Nói là ý sư nói là cái lưỡi của chúng ta thì nó nếm vị thôi, phải không ạ? Rồi là cái thân của chúng ta thì nó xúc chạm thôi, phải không ạ? Thì cái lộ đó là cái lộ, năm cái lộ này, lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn, thì nó không có tạo nghiệp. Vậy thì ở đây tại sao lại nói rằng nghiệp nó có ba đường để tạo nghiệp, tức là ý môn và thân môn, ý môn và nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Thì có phải là cái thân và cái khẩu này nó chỉ là biểu hiện, thực tế là nó biểu hiện của cái động lực mà trong ý môn nó quá mạnh, nó ba nhưng mà nó thực tế nó chỉ là một thôi, phải không ạ? So the questions continue this morning, topic about the karma, because karma is produced through the mind, the speech, and the body actions. But then in the five sense door, it doesn't produce karma. But so why the speech and the actions, how can it produce karma? Not, is it mentioned? Not about? Why, not why. His question is, so there are two ideas. The first thing is about karma. At the moment of the sense door processes, according to his understanding, there's no karma produced. And secondly, the second idea is, although we talk about three kinds of karma, speech and bodily and manokarma, actually it's just one kind, because it's just the degree of akusala or kusala that condition the action through the body or the speech. Is that correct? What is the object of the sense door process? Đối tượng của các ngũ môn là gì ạ? Các cái lộ trình qua ngũ môn là gì ạ? The rupa lasts for 17 moments of citta. Đó là những cái sắc mà nó có tuổi thọ bằng 17 sát na tâm. So it's not just seeing moment which experiences the visible object. Đó là nếu mà nói về lộ trình qua nhãn môn thì đó là không phải chỉ có thân nhãn thức là cái kinh nghiệm đối tượng thị giác, mà cũng có những tâm khác nữa. But the cittas after that also experiences the visible object which seeing sees. Sau khi tâm nhãn thức kiệt đi thì những tâm tiếp theo cũng kinh nghiệm đối tượng thị giác mà tâm nhãn thức đã kinh nghiệm trước đó. Even the visible object hasn't fallen away yet, it can be conditioned for lopa or dosa or moha by conditions, by accumulation. Như vậy trong cái lộ trình của nhãn môn, trước khi đối tượng thị giác diệt đi thì đã có duyên cho sự sinh khởi của tham, sân và si do những cái tích lũy. There's no thought of thinking about that yet as something. It's only the reality which can be seen. Is the object. Khi đó vẫn chưa có cái ý niệm về cái được thấy là gì, nhưng mà đã có những cái tham sân si sinh khởi rồi. So the moments which experience visible object cannot think about doing anything or saying anything at all. Như vậy cái thời điểm mà đang kinh nghiệm chỉ thuần túy đối tượng thị giác thôi thì chưa thể là thời điểm mà làm một cái gì đó, nghĩ để làm một cái gì đó hay nói một cái gì đó. After the experiences of this object which is seen or heard, there can be idea of thinking about speaking or doing something. Sau khi đã nhìn thấy hay là nghe thấy đối tượng thị giác và âm thanh và có những cái suy nghĩ về những cái đối tượng đó thì bắt đầu có những cái suy nghĩ về việc nói gì đó hay làm gì đó. So there can be attachment or aversion of the object which is experienced through the sense door, but not yet as something that it can condition speaking or doing something. Như vậy thì ở cái trong lộ trình của nhãn môn, khi mà cái được kinh nghiệm mới chỉ là đối tượng thị giác, thì chưa có duyên cho việc làm một cái gì đó hay nói một cái gì đó, nhưng những cái tâm thiện hoặc là bất thiện đã có thể sinh khởi rồi. Even thinking to do something through mind or process, the first javanacitta cannot condition any action. Và kể cả nói đến cái lộ trình đầu tiên của ý môn tiếp theo đó thì đã chưa thể có những cái suy nghĩ để làm hay nói một cái gì đó. It needs small moment to condition speaking or doing. Cần phải có thêm nhiều lộ trình nữa thì sau đó mới có thể có duyên cho những cái nói hay là những cái việc làm sinh khởi. Dạ, thưa cha, cái câu hỏi ở đây á muốn nói rằng là cái lời nói đó thì nó không phải là cái không phải là lộ. Sư cứ đợi thêm một chút xem hay ông bà Chan Sara có bổ sung thêm ý gì không ạ. So with regard to the three kinds of karma that you mentioned and you asked whether actually it's all the same. Về ba cái loại nghiệp như là sư đã vừa nói đến là thân nghiệp, ý nghiệp và khẩu nghiệp, thì thực chất đó là một như là sư đã nói. At a moment of harsh speech, for example, the chaitana, the chaitana and other chaitasikas, they condition the speech intimation and the speech takes place through the speech door. Ở khoảnh khắc nói lời thô ác thì khi đấy tâm và tâm sở nó làm duyên cho những cái âm thanh cùng với sắc biểu chi, khẩu biểu chi sinh khởi và tạo nên những cái mà ta gọi là cái lời nói thô ác, và nó diễn ra qua khẩu môn. Whereas at a moment of killing, for example, that we talked about, which is usually through the body door, then the unwholesome citta and citta seekers condition the bodily intimation and the killing takes place, we say, through the body door. Còn trong trường hợp của sự sát sinh chẳng hạn thì thông thường cái việc sát sinh được diễn ra qua thân, và như ở cái thời điểm đó thì thực chất đó chính là tâm và các tâm sở làm duyên cho thân biểu chi sinh khởi và tạo ra cái hành động mà ta gọi là sát sinh, và cái việc đó được diễn ra qua thân môn. So in this instance, it may be that the degree of dosa with the akusala citta is similar, but the intention is different, because in one case it is the intention to speak, in another to take a particular action. So we cannot say it's the same. Nếu như nói về góc độ của tâm bất thiện, thì trong cả hai trường hợp đều là những cái mức độ tâm bất thiện đủ mạnh để có thể làm duyên cho những cái sắc tương ứng. Nhưng nếu như nói về góc độ cái tác ý của nghiệp, thì một bên thì là tác ý làm sinh khởi, làm phát sinh khẩu biểu chi và lời nói âm thanh trở thành lời nói, và một bên thì làm phát sinh cái thân biểu chi. Như vậy thì không thể nói là chúng là một. Keeping with that example of killing, sometimes the it's just a spontaneous act, it's not really planned, so it's body karma through the body door, and we call it bodily karma. But at other times, there's a lot of planning and preparation, like if one's preparing a feast and preparing to slaughter many animals. And in this case, it's actually manokarma, because the main thing is all the thinking and the planning, even though it's still, the deed still takes place through the body door. Và một chút về ý, về cái gọi là ý nghiệp. Khi mà cái việc giết nó xảy ra một cách gọi là ngộ, một cách đồng ngay lập tức, chẳng hạn nghĩ đến và lập tức là thực hiện cái hành vi sát sinh, thì khi đó được nói là cái hành vi sát sinh hay cái nghiệp sát sinh đó là thân nghiệp. Nhưng cũng có những cái trường hợp cái việc sát sinh đó nó lại không phải là cái việc diễn ra ngay lập tức, mà nó thông qua việc lên kế hoạch, chẳng hạn như là đặt bẫy để săn thú, hay là đặt nơm để cho bẫy cá, vân vân. Thì cái thời điểm mà người ta lên kế hoạch với cả cái thời điểm mà cái sự sát sinh đó nó xảy ra thì nó lại là hai thời điểm khác nhau. Như vậy thì cái việc mấu chốt ở đây là những cái việc mà nó diễn ra trong ý, trong cái sự chuẩn bị, thì cái đó lại được gọi là ý nghiệp. Now when there is a moment of when there is understanding of Dharma, for example, usually nothing said, no action taking place, so it's manokarma. Hay là ở những khoảnh khắc của hiểu biết đúng, cái sự hiểu biết đó nó chỉ diễn ra ở trong tâm, không có gì thể hiện ra qua khẩu hay là qua việc làm, thì trong trường hợp đấy cũng được gọi là ý nghiệp. And there can be manokarma even when it is not karmapata. Any moments of kusala or akusala can be said to be manokarma, even in the sense door process, even though it's not a karma which will lead to any results. Như vậy thì đó là một cái khía cạnh của ý nghiệp. Ở một cái góc độ khác thì ý nghiệp cũng được hiểu là diễn ra khi có những thất tâm bất thiện hay là tâm thiện sinh khởi, mặc dù chưa thể hiện thành hành động qua thân và khẩu, nhưng mà nó vẫn được gọi là ý nghiệp. Và theo cái nghĩa đó thì trong cái lộ trình của ngũ môn thì mặc dù là không có cái duyên cho lời nói và hành động, nhưng mà vẫn có thiện và bất thiện, thì nó vẫn được gọi là ý nghiệp. So as we mentioned this morning, karma is a very deep subject, and if there's no understanding of dharmas, it's impossible to understand karma at all. Như là sáng nay chúng ta có nói, nghiệp và quả của nghiệp nó là một cái chủ đề rất là sâu. Và nếu như không có cái hiểu về các pháp là thực, các pháp chân đế, thì sẽ không thể nào hiểu được về nghiệp và quả của nghiệp một cách rõ ràng. So we can see whatever is referred to, even something like speech, which may be wholesome or unwholesome speech, actually we're talking about, the Buddha is talking about cittas, cetasikas and rupas only. Và đúng là thực chất dù là chúng ta nói đến lời nói hay là việc làm, thì cái mà thực sự làm duyên cho những cái lời nói, việc làm, nếu mà ta gọi là thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp qua thân và khẩu, thì nó vẫn phải là được duyên bởi cái tâm và tâm sở. Đó là những gì mà Đức Phật đã dạy. At that moment of speech, the rupas, the Vachi Vinyana, the speech intimation, and the other rupas are conditioned by the citta, in a wholesome or either a wholesome or unwholesome citta at that moment. Cái sắc gọi là thân biểu chi hay là khẩu biểu chi thì nó là những cái sắc do tâm sinh, và tất nhiên là tâm không phải chỉ có tâm mà có các tâm sở đồng sinh với nó, thì những cái thân những cái tâm sở thiện thì nó sẽ làm duyên cho những cái thân biểu chi, khẩu biểu chi là thiện, và nếu như nó là bất thiện thì nó sẽ làm duyên cho những cái thân biểu chi và khẩu biểu chi trở thực hiện cái hành động bất thiện đó. Whereas when it's bodily action, the bodily intimation, the kaya vinyati, is conditioned by the citta, which also conditions other rupas at that moment, so we cannot say it's the same. Còn ở thời điểm, tức là nếu đấy là nói về khẩu biểu chi, còn thân biểu chi thì nó cũng là một sắc do tâm sinh, và cái tâm và các cái tâm sở đồng sinh với nó, thiện hoặc là bất thiện, nó làm duyên cho những cái sắc đó phát sinh cùng với cả những cái sắc khác nữa, và trở thành cái hành động. Nhưng mà ta không thể nói là hai cái tâm, một cái tâm phát sinh thân biểu chi và tâm phát sinh khẩu biểu chi là giống nhau. Sa thú Acham và Kusara, dạ sư hiểu. Rồi ai đó vậy? As we said yesterday, now at each moment there is karma because it is chetana chetasika which arises with every chitta, even at this moment. Vâng, như là hôm qua chúng ta đã nói, ở khoảnh khắc này có nghiệp bởi vì nó sinh khởi với mỗi khoảnh khắc, cho nên là ngay hiện giờ cũng đang có tư ý và đang có nghiệp. If the chitta is result chitta, vipaka chitta, such as seeing or hearing, then the karma, the chetana, is also result. Ở cái khoảnh khắc của cái thấy hay là cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì đó là những khoảnh khắc của tâm quả, cho nên là tâm sở tư chetana sinh khởi cùng với nó cũng là quả. If the chitta now is kusala or akusala, the chetana is kusala or akusala and its cause. Còn ở những cái khoảnh khắc của thiện hay là bất thiện thì tâm sở tư sinh kèm với nó cũng có tính chất thiện hay bất thiện, và những khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc của nhân. So each moment there is karma, but usually it's not karma that will bring result. Như vậy thì mỗi khoảnh khắc thì đều có karma, là có nghiệp, nhưng mà không phải là khoảnh khắc nào thì cũng cho quả. For example, if one is a little bit irritated and speaks out, then it is akusala karma through the through speech, but not of a degree that will bring result. Chẳng hạn như là khi ta bực bội và phát ra thành những cái câu nói, có cái câu nói nào đó, thì khi đó nó là nghiệp, nó là bất thiện, nhưng mà không phải ở cái mức độ có thể cho quả. Or if, for example, like when Ajahn touched Tom's arm this morning, it's karma through the body door. In this case, kusala karma, because she was talking about the Dharma through the body door. But it's not karma that will necessarily bring result. Như là sáng nay khi mà Ajahn có chạm vào cô Tâm, thì khi đó có nghiệp, nhưng mà cái mức độ của nó thì không có, nó có thể là thiện, nhưng mà cái mức độ của nó thì không đủ mạnh để có thể đưa tới quả. Unless if there's panya at that moment, then it may. Còn trừ khi ở cái khoảnh khắc đó mà có hiểu biết, có trí tuệ sinh khởi, thì cái đó nó có thể có là cho quả về sau. So we can see many different examples, different degrees of kusala and akusala. Each moment of kusala accumulates, each moment of akusala accumulates, each kusala karma accumulates, each akusala karma accumulates. Chúng ta có thể thấy là có rất là nhiều cái khoảnh khắc của thiện và bất thiện khác nhau, và ở những cái mức độ khác nhau. Tất cả những cái khoảnh khắc của thiện thì nó cũng đều tích lũy, những khoảnh khắc của bất thiện cũng đều tích lũy. But it depends on whether there are particular conditions in place as to whether that karma is of a strength, of a degree that will bring results. Và có rất là nhiều cái yếu tố tác động để mà những cái thiện và bất thiện ở mỗi khoảnh khắc nó có đạt tới cái mức độ mạnh để mà nó tạo thành tạo duyên cho những cái hành vi thì sau đó, hoặc là ở cái mức độ mà sau đó có thể cho quả. As we mentioned, just being cross with the mouse that is disturbing one is akusala citta. There is akusala karma, but it's not of a degree that will bring result. Hay là về câu chuyện về cái con chuột, ta có thể cảm thấy khó chịu, bực bội vì có chuột, nhưng mà và khi đó thì có nghiệp bất thiện, nhưng mà cái sự khó chịu bực bội đó thôi thì không phải là cái loại nghiệp mà có thể cho quả. But if one intentionally kills the mouse, then it is a kusala karma that can bring result. Nhưng nếu như ta có cái ý định giết con chuột và thực sự đã có hành động giết con chuột thì đó sẽ là cái nghiệp mà nó cho quả. So I have a question from xin lỗi ạ, đọc một câu hỏi của một bạn đang nghe online từ Đà Lạt ạ. Câu hỏi về tác ý khéo. Ví dụ như hôm nay em xác định em sẽ gặp một người mà người ấy không cùng quan điểm với em, và lúc nói chuyện chắc chắn sẽ gây tranh cãi. Trước khi đi, em có tác ý khéo sẽ nhắc nhớ đến tính chất của pháp âm thanh khi ấy. Và khi ấy nếu em đủ duyên nhớ đến tác ý khéo và thực hành như vậy, thì quả thực tâm sân trong lúc trò chuyện được tâm nhìn nhận rất rõ và qua đi rất nhanh. Nhưng mặt khác, em không biết rằng việc tác ý khéo như vậy có tích lũy thêm niềm tin về một cái tôi đang hiện hữu không ạ? So we have a question from the people who's listening online. It's about Yoniso Manasikara. For example, if today she decided to meet a person that she know that does not share the same view with her, and sure there will be arguments if they discuss something. So before meeting him, she has a wise intention to think about the characteristic of the sound that is heard during the discussion. And when she actually meet, if there is conditions enough about the wise consideration, at that time the dosa will arise, but it's clearly seen by the mind and it's passed very quick. So at the same time, she doesn't know if that kind of wise intention will accumulate more about the idea of self. I think she's answered her own question. Tôi nghĩ rằng là cô ấy đã tự trả lời cho câu hỏi của mình. Because if one has an idea to focus on the characteristic of sound or the characteristic of hearing or the characteristic of visible object, who is doing this focusing and what is the purpose? Bởi vì khi mà cô ấy có cái ý định mà cô ấy gọi là tác ý khéo, là mình sẽ tập trung vào âm thanh rồi hay là tập trung vào đối tượng thị giác hay là tập trung vào một cái gì đó, thì khi đó ai là người đang làm cái tác ý khéo đó? Như vậy có một cái người làm cái công việc đó. We may think because we don't follow a method of breathing or concentration and we're just interested in hearing more about dharmas naturally that there's no more wrong practice. Chúng ta có thể cho rằng là bởi vì bây giờ mình không còn theo những cái phương pháp thực hành chẳng hạn như là tập trung vào hơi thở hay là quán những cái đối tượng nào đó, mà bây giờ mình cứ chỉ nghe pháp một cách tự nhiên thôi, thì như vậy là sẽ không còn có bao giờ có những cái gọi là thực hành sai hay là giới cấm thủ nữa. But if there's the idea of selecting an object such as sound or focusing on that sound so as not to have dosa, and or there's the idea that if dosa arises, one will just focus on that dosa. Actually, it's I that is trying to be aware, I that is trying to understand reality to stop unwholesome ones arising. Nhưng mà ta vẫn có những cái ý niệm như là tập trung vào một cái âm thanh, chọn lựa một cái đối tượng nào đấy, rồi mình nghĩ rằng là mình sẽ tập trung vào âm thanh để nghĩ đấy là âm thanh, để không làm sinh khởi tâm sân, rồi có những cái mong đợi nhất định về những cái điều, cái kết quả cho những gì xảy ra. Thì ở những cái khoảnh khắc mà có những cái suy nghĩ như vậy thì những cái khoảnh khắc đó nó là đi kèm với cả cái ý niệm về ngã. So it takes a lot of hearing and considering about dharmas to really appreciate what it means by conditioned dharma, no self. Vì thế cần phải có sự suy xét rất là nhiều về pháp ở nhiều góc độ khác nhau để có thể thực sự hiểu rằng là tức là các pháp là vô ngã. Now there's hearing of sound for an instant and then gone, no sounds appearing at other moments. So if there's trying to focus on that sound, it's just thinking about or trying to have a sound arising, but the sound has gone away and there are other realities arising and falling away. Ví dụ như hiện giờ đang có âm thanh thì âm thanh nó đã sinh khởi và diệt đi ngay lập tức rồi, nhưng nếu như có cái ý nghĩ là sẽ tập trung vào âm thanh thì thực chất nó chỉ là suy nghĩ về cái vốn đã diệt đi rồi, còn cái bản chất của phần còn ở cái khoảnh khắc đó thì không có cái hiểu về cái đang xuất hiện. Every time Jonathan and I come to the discussion, we walk here from another hotel and we cross five roads and have to take care because we're not really used to crossing all these busy roads like this. But I don't think at all about focusing on sound or focusing on dosa or focusing on this or that. Just natural, like usual when we walk here. Hàng ngày khi để tới Pháp Đàn thì chúng tôi có đi bộ từ khách sạn của chúng tôi tới đây, và để đi từ khách sạn đó tới đây thì phải đi qua nhiều những cái con ngã tư hay là ngã năm, là phải đi qua phố, và đối với chúng tôi thì đó không phải là một việc mà chúng tôi có thói quen, nên là chúng tôi sẽ phải cẩn thận hơn rất là nhiều. Tuy nhiên tôi không có cái ý nghĩ nào về việc là bây giờ mình sẽ tập trung vào âm thanh hay là tập trung vào một cái đối tượng nào đó, mà tất chỉ đi như là tất cả mọi người, như là mọi cái khoảnh khắc tự nhiên mà thôi. When crossing those roads, like now, seeing visible object, hearing sound, moments of nervousness, moments of happy feeling because I enjoy the scenery, just different dhammas, just like for anyone else who has never studied the teachings. But understanding and awareness can slip in any time, but very naturally, not by trying to have it arise or change what is appearing at any moment. Và khi đó thì nó cũng giống như là bây giờ thôi, đang có cái thấy, có cái nghe, có sự xúc chạm, có suy nghĩ, có những cái lúc thì cảm thấy vui, có những lúc cảm thấy sợ hãi, có lúc cảm thấy thích thú, vân vân. Thì những cái đó thì nó cũng như là bây giờ, không có khác gì cả. Nhưng mà ở cái những cái thời điểm đó vẫn có thể có khoảnh khắc của chánh niệm cùng với hiểu biết, nó lẻn vào hay là nó sẽ len lỏi vào, nhưng mà nó sẽ diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên chứ không lên kế hoạch gì cho nó cả. Before we heard about the Dharma, we didn't think about focusing on sound or concentrating on visible object. So it's like we're studying Dharma, but there are conditions now for that kind of wrong practice to try and catch those realities. Trước khi chúng ta chưa được nghe giáo lý của Đức Phật thì chúng ta không biết gì về cái nghe, về cái thấy, về đối tượng thị giác, vân vân. Và bây giờ khi chúng ta được nghe thì đôi khi lại có những cái khoảnh khắc của thực hành sai, là khi chúng ta cố nắm bắt những cái thực tại đó. So when meeting our friends, of course bound to be so many moments of attachment in between the seeing and the hearing. Maybe moments of metta because we're concerned for their welfare. Maybe moments of dosa, but they're all conditioned dhammas. None of them last for an instant, and none of them are mine. Khi chúng ta gặp bạn bè thì cũng có thể có những cái khoảnh khắc có duyên cho sự dính mắc, bởi vì đó là những người bạn thân thiết. Có những cái khoảnh khắc có thể có sự bực bội, khó chịu. Nhưng mà tất cả những cái khoảnh khắc đó dù là gì đi nữa thì chúng đều là pháp sinh khởi, và không có pháp nào trong đó là tôi hay là của tôi cả. So instead of minding about any attachment or dosa that may arise because we know it's akusala and trying to follow some practice to stop it arising, much more useful is to just understand the Dhamma as just passing dharma, not my attachment, not my dosa. It's just arisen and gone instantly. Như vậy thì chúng ta không cần phải quá bận tâm về những cái sự dính mắc hay những cái sự bực bội sinh khởi trong cái cuộc sống, bởi vì nó sinh khởi hoàn toàn cách tự nhiên, mà hãy bắt đầu hiểu rằng tất cả những cái gì sinh khởi thì đều là pháp, nó không phải là tôi hay là một tự ngã hay là một ai đấy ở trong đó. Nó sinh khởi và rồi nó qua đi một cách hoàn toàn. So live one's life, one can live one's life naturally, easily, gradually developing more understanding that dharmas are anatta, nothing to be done. Như vậy thì ta có thể sống cái cuộc sống của ta một cách rất là bình dị, rất là đơn giản. And if there's any selecting or trying to select an object such as sound, then the wrong view, the wrong practice at moment can also be understood as just a passing dharma. Như vậy thì chúng ta vẫn có thể sống cái cuộc sống này và không phải bận tâm nhiều đến những cái tham và sân hay là những cái thứ khác nhau, mà hãy bắt đầu hiểu rằng bất cứ những cái gì sinh khởi thì không phải là tôi hay là của tôi, mà chỉ là pháp và nó qua đi. There is a common misconception that yoniso manasikara or awareness can be directed at a particular reality or object of our choosing. Có một cái hiểu sai khá là thông thường, khá là nhiều, tức là nhiều người có cái hiểu sai rằng tác ý khéo hay là chánh niệm là những thực tại mà ta có thể gọi là ra lệnh cho nó hay là kiểm soát nó để lựa chọn làm cho nó sinh khởi với một số đối tượng cụ thể ở một số thời điểm cụ thể. And there's also a common misconception that if there is awareness of an unwholesome mental state, it will mean that the mental state ceases once there is awareness of it. Và cũng có một cái hiểu sai nữa, đó là liên quan đến một số những cái trạng thái bất thiện. Ta cho rằng nếu như ta hay biết về những trạng thái bất thiện đó thì khi có sự hay biết thì trạng thái bất đó sẽ chấm dứt. And that accordingly awareness or yoniso manasikara can be used as a sort of strategy for having less akusala. Và từ đó thì người ta sẽ có một cái xu hướng là tạo ra một cái như là một chiến thuật sử dụng tác ý khéo như là một cái cách để làm giảm bớt bất thiện. All these ideas are commonly heard from people claiming to teach different aspects of the Dhamma. Và những cái điều này thì chúng ta vẫn được nghe khá là thông dụng từ những người mà nói rằng họ đang giảng giáo pháp hay là những cái khía cạnh khác nhau của giáo pháp. But as we have been considering, all dhammas are conditioned. They arise by a set of conditions that are not under anybody's control. Nhưng mà như chúng ta đã cùng nhau suy xét thì tất cả các pháp nó đều là do những cái duyên khác nhau, và những cái duyên làm phát sinh những cái pháp khác nhau thì nó không thuộc quyền kiểm soát của một tự ngã nào cả. So there cannot be a kind of practice such as I've just mentioned. Như vậy thì cái sự thực hành như là vừa rồi kể đến trong ví dụ thì nó không thực sự đấy là một cái phương pháp thực hành. The person who has actually studied the Buddha's teaching rather than just followed someone's instruction appreciates that if awareness arises, it does so naturally and it takes an object that is not of our choosing. Một người đã tìm hiểu giáo pháp một cách kỹ lưỡng thay cho là chỉ theo lời dạy của một ai đó thì sẽ hiểu rằng chánh niệm có thể sinh khởi ở bất cứ khoảnh khắc nào và lấy một cái đối tượng mà xuất hiện một cách tự nhiên, chứ không phải là đối tượng mà ta đã lựa chọn cho nó. And the development of the path taught by the Buddha is just the development of understanding of different realities that appear at the present moment. Và con đường phát triển trí tuệ mà Đức Phật đã thuyết giảng là con đường phát triển hiểu biết về tính chất của pháp đang xuất hiện ở khoảnh khắc này. And of seeing the true nature of such realities as anicca, dukkha and anatta. Và để hiểu về bản chất của những cái pháp đó là vô thường, khổ và vô ngã. Not necessarily or not really in any sense trying to change the present moment reality, but understanding it as it is. Chứ không phải là tìm cách thay đổi cái tính chất của pháp đang hiện khởi, mà thay vào đó là hiểu đúng về nó. The person who is sincere about the development of understanding is not concerned about whether the present mental state is wholesome or unwholesome. Một cái người có sự chân thành, chân thực trong sự phát triển hiểu biết thì không quá bận tâm tới việc là cái pháp hiện giờ đang sinh khởi là bất thiện hay là thiện. In the sense that the person realizes that as long as there are conditions, accumulated tendencies for different kinds of unwholesomeness, there is bound to be unwholesome mental states arising. Theo cái nghĩa là khi người đó nhận thức được rằng chừng nào vẫn còn có những cái nguyên nhân gốc rễ hay là những cái duyên gốc rễ cho sự sinh khởi của các bất thiện pháp thì chúng sẽ còn sinh khởi. And so we can respect the Buddha's teaching in the sense of appreciating that the Dhamma is not, as I say, to be used just as a strategy for dealing with situations. Như vậy thì với một cái người tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật thì có thể gọi là nhận thức được rằng giáo pháp của Đức Phật không phải là những cái không nên được sử dụng như là những cái chiến thuật để xử lý những cái tình huống khác nhau trong cuộc sống. Cho con hỏi nhân tí thôi. Lúc nãy mình có nói về cái thân biểu chi với khẩu biểu chi ấy. Thì nhờ A-chan với Sarah giải thích kỹ dùng con đấy. Chị dịp cho em cái này em không biết vậy. Could you explain about the body kaya and vachi kaya? Kaya vinyati. Vachi api vinyati. So the kaya vinyati and the vachi vinyati, these are two very subtle rupas that don't appear, so they cannot be directly understood because they don't have characteristics which appear now. Hai cái sắc mà chúng ta đã đề cập đến là gọi là thân biểu chi và khẩu biểu chi, mà trong tiếng Pali là kaya vinyati và vachi vinyati, là những cái loại sắc vi tế và chúng không xuất hiện, và chúng không phải là đối tượng của tâm, cho nên không dễ để hiểu về chúng. The vachivinyati, it's a rupa conditioned by citta when there is speech, and it's actually the doorway, the means by which speech occurs. Khẩu biểu chi là cái loại sắc được phát sinh bởi tâm, và thông qua cái miệng hay là cái khẩu hay lời nói, đúng hơn, thông qua cái lời nói thì nó đã được thể hiện ra. Without this rupa now, I couldn't speak at all. Nếu như không có cái sắc này sinh khởi thì sẽ không thể có cái việc nói hiện giờ của tôi. And the kaya vinyati is a subtle rupa that also is conditioned by citta when any activity or bodily action or movement takes place. and it's different from the Vachya Vinyati, it's Kaya Vinyati, and it's the doorway or the means for which that action or that activity can occur. Còn về khẩu biểu, thân biểu chi thì nó cũng là một loại sắc mà nó được phát sinh bởi tâm khi mà có những cái hành vi hay là hành động cử chỉ qua thân, chẳng hạn như là vung tay vung chân đi lại, có những cái hoạt động nào đó của thân, thì thực chất nó là do có khẩu biểu chi, thân biểu chi được tâm phát sinh. So it seems that I can decide to speak or I can decide to wave my arm, but actually it's just many different chittas, many different chaitanas, many different intentions conditioning these rupas and other rupas in order for that speech or that activity to occur. Như vậy thì nếu không nói thì chúng ta sẽ cho rằng là tôi là một người đang nói hay là tôi là một người đang có những cái cử chỉ khác nhau, nhưng mà thực chất nếu như không có tâm và các cái tâm sở cùng nhau làm duyên thì sẽ không thể có cái sự phát sinh của những sắc này và không có những cái lời nói hay hành động như vậy. Is there thinking right now? Hiện giờ có suy nghĩ không? But there's no speech. Nhưng mà không có lời nói được phát ra đối với một số người, đúng không? So only the moment when you like to speak, there can be the another rupa, which conditions words and speech. Chỉ ở cái khoảnh khắc mà ta có ý định nói, thì lúc đó mới có cái loại sắc mà ta gọi là khẩu biểu chi này được phát sinh bởi tâm. So the vinyati depends on citta which would like to speak. Như vậy thì khẩu biểu chi nó phụ thuộc vào cái tâm có tác ý muốn nói. Em muốn làm rõ, tức là cái sắc này là nó sinh ra, tức là nó không có một cái tâm nào để kinh nghiệm nó hết, mà chỉ giúp cho cái hành động hoặc là nói hoặc là thân, đúng không chị? Tức là ý là cái sắc này là trước đó là nhờ tâm nó làm duyên để sinh ra sắc đó, và cái sắc đó chỉ là cái sắc độc lập thôi chứ không có sinh cùng với tâm. Nói bằng tiếng Anh. Just clarify that these rupa are arising by condition of previous citta, and these rupa arising without any experiencing by any citta, right? Just alone, and thus condition for action like body movement or the speech. So, as you know, rupas can be conditioned in four ways, as I think we mentioned yesterday, by nutriment, temperature, karma, or citta. Như là hôm qua ta đã nói, sắc có thể được làm phát sinh bởi bốn cái yếu tố. Một là nhiệt độ, hai là vật thực, ba là tâm, và thứ tư là nghiệp. In this case, the rupas are conditioned by citta because there is the intention to speak, for example, at this moment. And rupas, as you know, it cannot just be one rupa, they have to arise together in groups. Và như là ta đã nói, nếu như không có cái ý định nói thì sẽ không thể làm phát sinh cái loại sắc mà ta gọi là khẩu biểu chi. Như vậy thì cái tâm mà có tác ý nói, nó chính là cái tâm làm phát sinh cái sắc là khẩu biểu chi. Nhưng mà sắc này nó không có sinh khởi một mình. Sắc thì bao giờ nó cũng phải sinh khởi trong những cái nhóm mà ta gọi là nhóm tám sắc bất ly. Có ít nhất là tám sắc sinh kèm. Like we said the other day, the visible object that's seen, it doesn't arise alone. Actually, it arises with the four primary rupas and other rupas which condition it at that moment, and that's why each visible object is different. Như là bữa trước ta có nói, đối tượng thị giác nó cũng không sinh khởi một mình mà nó sinh kèm với những sắc khác, trong đó có tứ đại. Và bởi vì cái sự kết hợp của tứ đại trong mỗi trường hợp là khác nhau, cho nên là mỗi đối tượng thị giác cũng không giống nhau. Và vì thế nên ta mới có ý niệm về những con người hay là những thứ khác nhau. That's why, and in the same way, when there's the intention to speak, the rupas which are conditioned by that citta, they arise together in a group, in this case, together with this Vachivinyati rupa. Và cũng như vậy thì ở cái khoảnh khắc mà có cái ý định nói, thì khi đấy tâm sẽ làm phát sinh một cái nhóm sắc, và nhóm sắc đó thì sinh khởi với sắc gọi là khẩu biểu chi. Sometimes one may intend to speak, like Jonathan might be about to speak, but because someone else speaks, one keeps quiet. In that case, then the rupa, these groups of rupa, are not conditioned to arise. There's just the intention, but not those particular rupas of speech intonation arising. Chẳng hạn như đôi lúc thì ông Jonathan cũng có ý định nói thêm một cái gì đó, nhưng mà lại có một người khác đã có một câu hỏi rồi. Thì như vậy cái tác ý muốn nói đó nó vẫn chưa đủ duyên để làm phát sinh ra khẩu biểu chi. So actually we're talking about countless groups of rupas with this speech intonation when speaking. Like now when I'm talking, no one could begin to count how many groups of rupas are conditioned by so many different cittas. And of course there's a lot of thinking about concepts in between. So many different cittas, cetasikas and rupas arising and falling away now. Và có vô số những cái khoảnh khắc của khẩu biểu chi sinh khởi cùng với những sắc khác. Khi mà chúng ta đang nói như thế này, và không phải chỉ có những cái sắc đó mà cũng có rất là nhiều những cái sắc khác, cũng như là những cái tâm hay là tâm sở khác cùng sinh khởi. Như vậy thì khi mà ta đang nói như thế này thì có vô số các cái thực tại khác nhau và vô số có những cái sắc khác nhau sinh khởi và diệt đi. Even while saying one word like microphone, still, even at that time, there are processes of seeing, processes of hearing, processes of thinking, as well as processes which condition the speech intonation and the other rupas. Như là ở chỉ một từ thôi, như là ta nói từ cái microphone chẳng hạn, thì ở cái khoảnh khắc đó có rất nhiều cái lộ trình khác nhau, phải có những cái lộ trình qua nhãn môn, nhìn thấy hình ảnh, rồi sau đó hình thành những cái suy nghĩ, có khái niệm là đây là cái micro, rồi phát ra thành cái ngôn từ là micro, là khi đấy khẩu biểu chi sinh khởi. Như vậy ta thấy có vô số những cái lộ trình khác nhau diễn tiến để cho trong những cái khoảnh khắc hiện giờ khi mà ta mô tả về cái việc là một lời nói được diễn ra. And in between all those processes, there are bhavanga cittas, life continuum cittas. So it just indicates how little is really known and how conditioned each dharma is, how impossible it is to select any reality or catch any reality to be known. Việc có vô số những cái pháp khác nhau sinh và diệt tiếp nối trong một cái quãng thời gian ngắn ngủi như vậy, cho thấy là không thể nào mà lựa chọn được một cái đối tượng nào đó để chánh niệm hay là để hay biết. I'd like to include some of the people who haven't heard many details, and so I have a question for Tiny Tam's father. Ở đây tôi cũng muốn giúp cho những thính giả mà chưa được nghe nhiều các cái chi tiết khác nhau hiểu hơn về pháp, nên là tôi muốn mời bác Hùng, là bố của bạn Tâm nhỏ, ở đây. Bác ngồi kia, bác ngồi sau anh Giao. Mời bác Hùng để giúp cho đại chúng trả lời một số câu hỏi để cùng mọi người cùng hiểu rõ hơn ạ. We're all always very glad to see you here, because we know that you also like to join your friends who follow meditation practices, and sometimes you have interesting conversations at home about which is more interesting, going to the meditation center or coming here to learn about dhammas. Chúng tôi luôn luôn rất là hoan hỉ được gặp bác ở đây, vì chúng tôi cũng biết rằng là ngoài việc tới thường xuyên tham dự những buổi pháp đàm thì bác cũng có một nhóm đạo hữu cùng nhau thực hành thiền, và bác thỉnh thoảng cũng có những cái cuộc trao đổi ở trong đó, mọi người có thảo luận là cái gì là quan trọng hơn hay là thú vị hơn, hành thiền hay là tới những cái buổi pháp đàm như thế này. So my question is, what is meditation and can there be meditation now? Như vậy câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn đặt ra cho bác đó là thế cái gì là thiền, thiền là gì và hiện giờ có thiền không? Thưa bạn, nếu mà hỏi thiền là gì thì bây giờ cũng chưa biết là thiền là gì. Thế nhưng mà trong cái quá trình để xác định được cái thiền là gì thì cũng phải có quá trình tìm hiểu và thực hành. So if you ask what is meditation, I cannot answer it now. But in order to know what is meditation, it takes time to understand and practice it. Can there be meditation now? Hiện giờ có thể có thiền hay không ạ? Hiện giờ có. Yes. What is meditation now? Vậy thì hiện cái mà chúng bác gọi là thiền hiện giờ là gì ạ? Là sang nhận thấy và cố gắng tìm hiểu bản chất của thực tại. Is to see and try to understand the nature of reality. And is there anyone who can try or who can see the natural reality now? Hiện giờ có ai có thể cố gắng để thấy hay là hiểu thực tại không? Không, cái vừa rồi nói cái chữ cố gắng là sai rồi. Cố, không có cố ạ. Vâng. He didn't mean to try. Okay. So is there seeing now? Seeing consciousness now? Hiện giờ có cái thấy không ạ? Có. Yes. Is there visible object that is seen now? Hiện giờ có đối tượng thị giác được thấy không ạ? Có nhưng mà nó chưa được thực, chưa được đúng. Yes, there is, but it's not clear. And can you or I or anyone see? Liệu chú hay là tôi hay là ai đấy có thấy được hay không ạ? Có phải là chú hay là tôi hay là một người khác thấy không ạ? Không. No. So who or what sees? Vậy cái gì thấy ạ? Hay là ai thấy ạ? Không phải ai thấy mà. Nobody sees. Nobody sees. So if nobody sees and nobody hears, nobody smells, nobody tastes, nobody touches, and nobody thinks, is there anybody who can choose an object or select an object to understand? Nếu như không có ai thấy, không có ai nghe, không có ai ngửi, không có ai nếm, không có ai xúc chạm, không có ai suy nghĩ, thì liệu có ai đó có thể lựa chọn một cái đối tượng nào đó để hiểu vào một thời điểm cụ thể không ạ? Không. No. No. So actually, if there is an idea of focusing on an object such as sound or thinking or seeing or breath, then is it the right idea or the wrong idea? Như vậy nếu như cho rằng là có một ai đó có thể lựa chọn để tập trung vào âm thanh, vào cảnh sắc hay là vào đối tượng xúc chạm hay là vào hơi thở, thì cái ý niệm đó là một ý niệm đúng với sự thực hay không đúng với sự thực ạ? Ý niệm là sai với sự thực. So that idea is wrong? It's wrong. And why is that wrong? Vì sao nó là sai ạ? Vì không có ai, không có sự lựa chọn because there's nobody in no selection. Right. So if no one's there, no one can do anything. So when one thinks that one can select an object to be aware of, it's just a wrong imagination. Như vậy thì bởi vì không có một cái tự ngã hay con người nào cả, nên khi cho rằng là mình có thể lựa chọn một cái đối tượng để tập trung vào hay để chú ý hay để quan sát, thì đó là một cái tưởng sai lầm hay là một cái sự tưởng tượng không có đúng với sự thực. Is that correct? Có đúng như vậy không ạ? Chú có đồng ý không ạ? Có đồng ý nhé. Yes. And this morning or yesterday we mentioned there's one word in Pali, bhavana, which means development of understanding. Và hôm qua thì chúng ta đã nói về một từ ở trong kinh điển, đó là từ bhavana, và nghĩa của nó là sự phát triển tâm trí. But often, I don't know in Vietnamese, but in English it's often translated as meditation. Và từ này thì trong tiếng Anh được dịch ra là thiền. Tôi không biết là trong tiếng Việt có như vậy không. Vâng, cũng như vậy ạ. So we can say that there is bhavana now when discussing and considering and understanding about these dhammas. Ở cái khoảnh khắc này khi mà chúng ta có cái sự lắng nghe, có sự suy xét, có cái hiểu về những cái gì đang được nói tới, thì khi đó có sự phát triển tâm trí, có bhavana đang hoạt động. So if it's translated as meditation, which is not a very good translation, like you said at the very beginning, there can be bhavana or meditation right now, but no one can do anything. Như vậy thì nếu như từ thiền nó được hiểu theo đúng cái nghĩa là sự phát triển tâm trí như vừa rồi chúng ta phân tích, thì ở trong lúc ngồi đây thì có thể nói là có sự phát triển tâm trí, có thiền, nhưng mà thực chất thì không phải thể có một cái con người nào lựa chọn. Nếu như chúng ta hàm ý là thiền là sự lựa chọn một cái đối tượng theo một cái phương pháp nào đó thì không phải là như vậy. So actually that's why we prefer to talk about the development of understanding now, because if one mentions meditation, people will automatically have wrong idea about choosing an object or doing something. But actually bhavana is understanding now, just like you said, seeing not self, hearing not self, what is seen, no thing, no one. This is the beginning of bhavana or development of right understanding. Chính vì vậy chúng tôi thường thích dùng cái từ là phát triển tâm trí hơn, bởi vì nó đỡ gây hiểu lầm. Bởi vì khi mà chúng ta nói dùng đến từ thiền thì ngay lập tức mọi người sẽ nghĩ đến cái việc là lựa chọn những cái đối tượng nào đó, những cái kỹ thuật nào đó để phát triển cái hiểu biết, và như vậy thì nó rất là khác với cả những gì mà chúng ta đang nói ở đây về bản chất của sự phát triển tâm trí là được nghe và hiểu về những cái gì xuất hiện ở khoảnh khắc này một cách dần dần. And is seeing now any different from seeing when crossing the road, or seeing in the temple, or seeing in the meditation center? Và cái thấy ở khoảnh khắc này thì có khác gì với cả cái thấy khi chúng ta đi qua đường, hay là khi chúng ta đến chùa, hay là khi chúng ta tới trường thiền hay không ạ? Là không. And is hearing the same no matter here or there, even at home when one's having a nice friendly discussion with one's wife? Và cái nghe thì cũng có khác gì giữa cái nghe ở đây với cả cái nghe ở nhà khi mà ta nó trò chuyện với phu nhân hay không ạ? Không. So just the same, seeing here, seeing there, hearing here, hearing there, thinking here, thinking there, just different dhammas, each one conditioned, and no one can select any one of them. Như vậy thì pháp nó vẫn luôn luôn sinh khởi ở khắp mọi nơi, cái thấy ở đây, cái thấy ở kia, cái nghe ở đây, cái nghe ở kia, buồn ở đây và vui ở đây, hay buồn ở kia, vui ở kia, thì tất cả đều là những cái pháp nó sinh khởi theo cái duyên của nó, và không ai có thể lựa chọn trước được là cái nào sẽ sinh khởi. So is, can there be bhavana or development of right understanding and awareness here or there or anywhere, or must it be just when it's quiet or just when one is at a certain place? Vậy thì liệu có sự phát triển tâm trí có thể diễn ra ở mọi lúc mọi nơi, hay chỉ khi ta ở trong một cái tư thế và ở một cái nơi yên tĩnh ạ? Có sự phát triển tâm trí ở mọi lúc mọi nơi. So it should be everywhere, anytime. Anywhere, anytime. So no need to think of a special time or place for bhavana or understanding or awareness, no matter one's hot or cold or busy or quiet or happy or sad. Anytime, any place is the right time and place. Như vậy thì bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là khi ta đang vui hay là đang buồn, ở một cái nơi ồn ào hay là một nơi yên tĩnh, khi ta đang rộn rãi, khi ta đang bận rộn, thì tất cả những cái pháp sinh khởi ở khoảnh khắc đó đều có thể được hiểu, có đúng không ạ? Đúng ạ. And is it true that life just exists in this moment, there's only this moment now, no what has gone, for example, at lunchtime, completely gone, what we were thinking about a moment ago, totally gone, no thought of vinyati now, and what hasn't happened yet, hasn't come, so only this moment. Is that correct? Và chẳng phải là cuộc sống nó chỉ tồn tại ở khoảnh khắc này hay sao? Bữa trưa nay thì đã hoàn toàn qua rồi, những cái câu chuyện về thân biểu chi hay là khẩu biểu chi cũng hoàn toàn qua rồi. Và cái gì mà chưa tới thì cũng chưa tới, mà cái duy nhất là thực là những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, và rồi nó cũng qua đi ngay lập tức, đúng không ạ? Đúng ạ. So in that case, as we both agree, the understanding, the awareness always has to be at this moment. So the bhavana, or if you want to use the word meditation, actually has to be at this moment with no one trying to do anything or select anything, very naturally, no matter where and when. Như vậy thì chúng ta đã cùng đồng ý với nhau là cái sự phát triển tâm trí thì nó luôn luôn là ở trong cái khoảnh khắc hiện tại, và không có một cái sự chọn lựa đối tượng nào cho cái sự phát triển tâm trí ấy. Chú có điều gì muốn bổ sung thêm không ạ? Không. Thank you very much. Nhưng mà có sự thắc mắc là, ví dụ như bây giờ có chị nào cho hỏi tác dụng chéo ấy, thì tác dụng chéo thì nếu nó đấy là có cái sự tôi của mình. Thế nhưng mà ví dụ mình đang nghe pháp, mình cố nghe pháp, hoặc là mình bị yếu mệt, xong mình đến cố nghe pháp, thì đấy có phải là tác dụng là cái gì? Có mình cũng là có tôi ở đấy không ạ? Có tà kiến tôi ở đấy không ạ? Tác dụng mặc dù nghe pháp rất lệ lạc, nhưng mà nếu mình cố tác dụng chéo như là kiểu như không, là không, không, phản tác dụng như là dùng thuốc mà có cái tác dụng phụ ấy ạ. Không phải là thế này, bây giờ mình biết là nghe pháp có rất nhiều lệ lạc, tất cả mọi cái những điều của giải pháp quân đi những điều của Đức Phật dạy, thế nhưng mà ta mà mệt mỏi hay gì đấy có sự không thể đi được, nhưng mà sẽ cố gắng đi để nghe, để cái lệ lạc đó thì có phải là có sự có tôi ở đấy ấy. Không ạ. So he has a question about, even though we know that coming to listen to Dhamma is very useful and beneficial, but at that time maybe somebody can be very tired and cannot go but still try to come. So is it also an idea of self? Whenever it's the wrong idea that in reality there is a self that exists, a self that comes, a self that goes, a self that sees, a self that hears, it's wrong understanding. Ở bất cứ khoảnh khắc nào mà có cho rằng là có một cái con người hay là một cái tự ngã thực sự tồn tại, một cái con người đi, một cái con người tới, một cái con người nghe, con người thấy, vân vân, thì khi đó đều là có cái ý niệm về ngã. But that doesn't mean that whenever we say, oh, I'm so tired, but I'm going to the discussion, or I'm so happy, I'm excited to go to the discussion, that there must be wrong view at those moments, because we're just using conventional language. Nhưng mà không phải là khi mà chúng ta nói, khi chúng ta mệt và chúng ta bảo là tôi mệt nhưng mà thôi tôi vẫn muốn đến pháp đàm, hay là khi nói rằng là tôi vui quá, tôi sắp sửa được đi pháp đàm, mà điều ấy là chứng tỏ là có một cái ý niệm về ngã ở đó. Bởi vì đôi khi khi mà ta sử dụng những cái ngôn từ như vậy thì nó chỉ nhằm hàm ý là một cái ngôn ngữ chế định để ta diễn đạt mà thôi, không có một cái ý niệm về ngã ẩn sâu ở đó. And we have to remember that for everyone, listening to the Dharma, understanding the Dharma is so very, very difficult. And actually, we're all beginners. So, of course, there are going to be many moments of wrong understanding, many moments of doubt, many moments of not understanding. Và việc nghe Pháp là một việc vô cùng khó khăn, nghe và để hiểu giáo Pháp là một việc vô cùng khó khăn. Và tất cả chúng ta đều là những người rất là sơ cơ trong cái con đường phát triển hiểu biết. Chính vì vậy, những cái hiểu biết hiện giờ của chúng ta còn rất ít ỏi, nên là sẽ còn rất nhiều cái khoảnh khắc của cái hiểu sai, rất là nhiều cái khoảnh khắc của tà kiến, một nhiều cái khoảnh khắc của bất thiện khác nhau. Usually we're very interested and concerned about the others and their akusala cheetahs, thinking about their wrong understanding or attachment or aversion. But actually, the understanding has to be of our own wrong understanding, attachment and aversion when it arises. Thông thường thì chúng ta hay rất là bận tâm tới những cái sự bất thiện của người khác, đến những cái tà kiến hay là những cái tham hay sân hay si của những người khác. Nhưng mà thực chất thì cái mà chúng ta cần phải quan tâm hơn đó chính là những cái pháp khác nhau sinh khởi ở nơi chính chúng ta. Bản thân chúng ta cũng có rất nhiều những bất thiện pháp. And the best thing of all is just like you said, the seeing is not your seeing or my seeing. And what is seen is not something or someone. So the same with moments of wrong understanding or moments of annoyance or moments of attachment or any other reality, that they are just dharmas. They don't belong to you, your wife or anyone else. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất, mà tối thượng nhất, đó là cái hiểu rằng là bất cứ cái gì sinh khởi, dù đó là tà kiến, dù đó là tham, là sân, hay là cái thấy, hay là cái nghe, bất cứ cái gì, thì chúng đều không phải là tôi hay là của tôi, không phải là suy nghĩ của tôi hay là suy nghĩ của vợ tôi, mà tất cả đều chỉ là pháp sinh khởi và diệt đi và không thuộc về ai cả. Please ask anything else while you have the hot seat all to yourself. Bây giờ chú đang ở trên ghế nóng nên là nếu chú có câu hỏi thì vẫn cứ tiếp tục ạ. Xin phép bà thôi ạ. Liên quan đến câu hỏi của chú mà mình đến đây có cái bản ngã hay không, thì ở quan kiến của con cũng xin trao đổi với mọi người, trao đổi cái giải kiến giải xem là chúng ta sẽ cùng nhìn vấn đề như thế nào. Thì đầu tiên, khởi sinh của chú sẽ có một, chắc chắn có bản ngã. Và cái thứ hai là chú có một tâm sở tư, có nghĩa là muốn đến đây để làm gì. Như vậy đầu tiên sẽ có cái mục đích, thì cái đấy nó được tích lũy bởi cái quá trình của mình trong quá trình sống, quá trình nghiên cứu ấy, thì nó thành một cái định hướng. Và tiếp sau đó thì ngay lập tức nó được diễn giải bởi một chuỗi các hiện thực, là hiện thực đầu tiên là hiện thực muốn đến nghe pháp. Hiện thực số 2 có thể là ngay lập tức sau đó là dắt xe ra. Hiện thực số 3 là đi trên đường, ví dụ thế, có thể slide chia nhỏ nó ra thế. Thì trong mỗi khoảnh khắc đấy luôn luôn là có cái nghĩ, có cái đi trên đường, có cái cảm giác nóng, có cái, nhưng mà mình thực ra mình không để ý đến, mà thực ra là mình cứ tưởng tượng như là nó một cái gì đó nó liên tục. Nhưng mà nó là các hiện thực nối tiếp nhau, và hiện thực trước duyên cho hiện thực sau. Và bản chất ra là khi mà mình nhìn có cái nghiên cứu, và có khi mà mình chợt dần nhận ra rằng thực ra là cả một quá trình nó diễn ra một cách hết sức tự nhiên, và sẽ không có một thực thể nào đứng đằng sau điều khiển tất cả các vấn đề đấy. Thì qua quá trình mà mình đến đây mình được nghe pháp ấy, thì thực ra là lúc đầu tất cả đều khởi sinh bởi cái sự tò mò và ham muốn, tất cả các mọi người đều thế. Nhưng mà khi được duyên nghe pháp rồi thì mình sẽ có cái nhân để sau đó mình sẽ làm duyên cho các cái sự thẩm định và cái sự nhận biết tiếp theo, chứ không nhất thiết phải là cố gắng. đấy là trên cái quan kiến của con như thế. Thì có nghĩa là khi mình có cái nhìn nhận lại thực tế vấn đề thì mình sẽ thấy là mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên, và cái nọ duyên cho cái kia, và mình sẽ chợt nhận ra là không có cái gì thực sự điều khiển ở đấy. Thì đấy là cái mà theo như con, tại vì con đến đây cũng bởi một loạt các cái tiến trình như vậy. Con ngồi trên xe thấy êm, con ngồi trong điều hòa thấy mát, con đi ra ngoài đường thấy nóng, con bước lên cầu thang thấy cứng. Thì tất cả mọi thứ nó diễn tiến condition liên tục, và đến đây là cái kết quả mà hiện tại mình có cái moment, cái thời điểm hiện nay là cái để mình đang nghe, và sẽ lại có cái thực tại của cái thẩm định, của cái suy nghĩ. Mọi thứ nó diễn ra liên tục và nó không có cái gì để dừng lại, như thể một con sông liên tục chảy. Mình cứ nghĩ là con sông đứng im, nhưng mà thực ra là con sông nó vận hành liên tục, và đấy là con sông của pháp. Và trạng thái sau là trạng thái trước duyên cho trạng thái sau. Đấy là cái chỗ nơi con hiểu. Có cất đúng không hả chị? Em cứ nói đi. With my my understand about the his question when he make decision to come here to listen the discussion, I thought with my understand it there further ones that concept of self, and also the mental factor of inventory. Chỉ tư tác là gì, cái tâm sở tư ấy. Satana mental factor here to him to make a decision to come here, but during the way from the his home to here, he transfer a lot of moments, and so it's a time from it's a moment of the thinking, it's a moment of the by ride bicycle, this moment of the parking, at the moment go to in the sunny, it's feel hot. In the moment of the walk stair with the very hardness in the leg, and every segment the flow of moment, the first moment a condition for the next moment immediately, but and in that flow as there no one, it's our natural condition and effect and effect and effect, and the reason is that he sit here, and we have the moment of listening, we have the moment of thinking about the Dhamma, and something is go on, no one can control and no one can arrange it, and it's very natural like the river flow. It changes every moment, but it's still flow. Is it my selling understand about in this case? And so the point. No self at any point, at any time, at any moment. Tức là cái gốc nó là ở bất cứ cái thời điểm nào, bất cứ cái hoàn cảnh nào thì không có một tự ngã nào ở đấy cả. It doesn't mean that when there's the intention to come here, there has to be the wrong idea of self at all. Và cái việc là ai đó có cái ý định tới đây để nghe pháp thì không có nghĩa là sẽ kèm với cả ý niệm về ngã. At each moment there is intention, chaitana, and each one is conditioned, not any self involved. So we can say just for convenience, I'm planning to go here, I'm planning to do that. It doesn't mean there has to be any wrong idea of self at those times. Bởi vì ở mỗi một khoảnh khắc thì đều có tâm sở tư sinh khởi, và tâm sở tư ở mỗi khoảnh khắc nó cũng là do duyên sinh. Và ở trong cái ngôn ngữ đời thường thì chúng ta có thể nói là tôi định đến chỗ này, tôi định đến tổ chỗ kia, nhưng mà điều ấy không có nghĩa là lúc đầu phải có một cái ý niệm về ngã. Nói như vậy thì không có nghĩa là như thế là có một ý niệm về ngã, mà không có cái lúc đầu phải có một cái tự ngã. I mean, start they have maybe have a concept of self, maybe the concept of self, and have a race with the mental factor. Tư chetana, and it's some the reasons to start him from the, his whole house to come here. Way have been many conditions, and on this condition he has here, but maybe with another condition he not here with this decision. Of course, there is often a concept of myself or this person or that person, but when we talk about wrong view of self, that is something different. Tất nhiên là cái ý niệm về một con người, chẳng hạn như là ta nói người này hay là người kia, như là một cái khái niệm, thì cái điều đó nó rất là thường xuyên. Nhưng mà khi mà ta nói đến cái ý niệm về ngã hay là tà kiến về ngã thì đó lại là một thứ khác. Just having the idea I will do this, I will do that does not necessarily involve a wrong view of the idea of self. Khi chỉ đơn thuần nói rằng là ta sẽ làm điều này hay ta sẽ làm điều kia thì điều ấy không nhất thiết là nó bao hàm một cái ý niệm sai về ngã hay tà kiến về ngã ở trong đó. It is just a concept, just like we have the concept now of different people, of things. It's not necessarily involve wrong view. Nó chỉ là khái niệm mà thôi, cũng như là ngay hiện giờ chúng ta đang có những cái khái niệm về những cái con người ngồi ở đây, những cái đồ vật khác nhau. Nhưng nó không nhất thiết là có tà kiến về ngã ở trong đó. Vâng, tiếp theo là cái phần mà con muốn cũng trao đổi hỏi thêm. Tại vì hiện tại mình sau khi quá trình nghe giáo pháp thì cũng như bạn trả lời online, nó sẽ hình thành nên một cái khái niệm về các cái ý niệm liên tục, ý niệm về các pháp và ý niệm về vô ngã. Có nghĩa là nó sẽ hình thành ra các cái ý tưởng như vậy để người ta có một cái xu hướng là thẩm xét lại trong thực tế cuộc sống. Và theo con đấy thì là một cái hiện tượng mà mình phải nhìn thấy, nó là cái sự xuất hiện của cái tạo tác mong muốn, chứ thực ra nó không tự nhiên. Và tại vì là theo như một cái bài kinh mà cuốn sách của con đọc thì Đức Phật có nói về pháp là những thứ khởi sinh ở nơi đương xứ và không qua thời gian mà thấy, có nghĩa là thấy ngay lập tức và không có thời gian. Bất cứ khi nào mình có cái sự hồi tưởng hay mình có cái sự suy tính trong đấy thì có nghĩa đã có xuất hiện của cái khái niệm thời gian, và khi đó thì nó không phải là pháp nữa. Thì cũng nhân đây thì con cũng muốn hỏi các thầy giải thích hơn cái nghĩa là cái việc tiếp cận thẩm định trực tiếp, tại vì rõ ràng cái trực tiếp này nó là một cái tiêu chí, cũng tất nhiên là mình sẽ không phải cố gắng để được cái việc nhận diện ra cái đấy, nhưng mà nó là một tiêu chí để mình biết là khoảnh khắc đấy là khoảnh khắc có cái hiểu biết, tại vì rõ ràng đây là ngay trên đương xứ và không có thời gian, thì đấy là một cái vấn đề mà nó sẽ được các thầy giải rõ ra thì sẽ giúp cho những người thực hành ấy, hoặc những người nghe giáo pháp ấy, sẽ bớt cái việc bám chấp vào việc là như vậy chúng ta phải lắng nghe về tiếng âm thanh, hay phải lắng nghe về cái xúc chạm, hay lắng nghe về quan sát xem có cái cell nào không, thì tất cả mọi thứ nó sẽ thực sự là tự nhiên, thay vì một cái xu hướng sau khi nghe xong sẽ không có phương pháp nhưng lại dính mắc vào các cái concept đấy. Thì cũng muốn là được các ông bà nói rõ hơn về cái từ pháp mà Đức Phật nói là ngay ở nơi đương xứ và không qua thời gian. With my understand, and when someone and maybe me from start beginning of studying Dhamma, it will be some maybe have a race of some concept about Dhamma, concept about the heart, concept about the sound and seeing. And sometimes we have a concept of no self. No self is one kind of concept. It appear on my mind, and it's some chance to attach me to capture the moment and look back. The memory is a heart. It's a soft and it's a hot and it's elf. I find it no self. Oh, everything is something in amazing imagination, and. When I read one book, I hear that the Buddha talking about the definition of Dhamma, something like appear on there somehow. Chị dịch giúp em cái đoạn này, cái là xuất hiện nơi đương xứ và không có thời gian. I think he refers to when the Buddha talk about the Dhamma that is now an akaliko. It's a very important to some people like me can recognize, can know. It's a time of the pana or this time of the something in a wrong view of self or no self, and it's because it's time not through the time, and it's immediately, it's directly. And can you talking more about directly and not for thinking, not for time, something like this? Okay, let's not think too much about all the details, because what is true now is true any time. For example, seeing now, is seeing a reality citta, or is it self or someone who sees? Chúng ta có thể là không nói về quá nhiều chi tiết, bởi vì nếu không thì bởi vì mỗi một cái thực tại thì nó luôn luôn ở trong hiện giờ, thì nó cũng luôn luôn là nó ở những cái thời điểm khác. Ví dụ như là cái thấy hiện giờ, thì cái thấy nó có phải là tôi thấy hay nó chỉ là một cái thấy thấy? So seeing now, I just move it along a little bit. So seeing now is just seeing, just citta which sees, no one there apart from citta, nothing else. Cái thấy hiện giờ thì nó chỉ là cái tâm thấy, nó thấy mà thôi, không có con người nào ở đó cả. And citta a moment ago, the seeing a moment ago was just the same, it was just a dhamma, the citta which saw, no one who saw. Và cái thấy ở khoảnh khắc trước đó cũng vậy, nó chỉ là một pháp mà thôi, một pháp thấy, chứ không có con người nào thấy cả. So when it's clear that seeing now, as Tiny Tam's father said, is just a reality, no one who sees at all, then it's clear that's how it was yesterday, that's how it will be tomorrow. If there's no self that sees now, there is no one who saw yesterday, no one who will see tomorrow. Như là vừa nãy cũng đã có nói chuyện với cả chú Hùng, thì cái thấy ở khoảnh khắc này thì nó chỉ là cái thấy, một pháp thấy mà thôi, không có con người nào ở đó. Khi cái điều này được hiểu một cách rõ ràng thì nó cũng sẽ hiển nhiên là cái thấy trước đó cũng như vậy, không có cái ai ở đó cả. Và trong tương lai, những cái thấy sinh khởi trong tương lai cũng không phải là ai cả. The seeing when we started our journey to come here, just the same, just a dhamma, anatta. Cái thấy mà bắt ở cái khoảnh khắc mà chúng tôi bắt đầu cái chuyến trên đường tới đây thì nó cũng là nó cũng chỉ là cái thấy, không phải là ai cả, là pháp. And the visible object that's seen now, just a reality, just a rupa, not a rose, not a table, not a person, not a thing, just a dhamma, visible object. Và cái đối tượng thị giác hiện giờ nó cũng không phải là con một người nào đó, hay là một bông hoa, hay một cái gì đó, mà nó chỉ đơn thuần là pháp, là cái có thể được thấy. And the same with the visible object seen a moment ago, the visible object seen at the beginning of the journey, the visible object that will be seen tomorrow, just a dhamma, just a rupa, anatta. Và cũng như vậy, đối với cái được thấy trước đó của ngày hôm qua hay là ngày mai, thì nó vẫn chỉ là một pháp được thấy, không phải là ai cả hay cái gì đó. And each reality arises and falls away instantly. So every other visible object, even those not seen, arises and falls away. Each one is anatta. Và mỗi một cái thực tại thì nó đều là như vậy. Nó cũng giống như là những cái thực tại trước đó, theo cái nghĩa là nó không phải là ai cả, nó chỉ là pháp, nó sinh khởi và rồi nó diệt đi. And the same with the moment of thinking now, the citta which thinks now, it's just that moment of thinking which thinks, the citta which thinks, not you, not I, not anyone who thinks, anatta. Và cũng như vậy đối với suy nghĩ ở khoảnh khắc này, nó chỉ là một tính chất, chỉ là một pháp. Suy nghĩ nó không phải là bạn, nó không phải là tôi, nó không phải là ai cả, nó là vô ngã. The chaitanya now, the intention to speak, the intention to here the intention which arises at each moment, each chetana is conditioned, arises and falls away, anatta. Và cũng như vậy với cái gọi là tư ý, cái tư ý định nói hiện giờ, cái tư ý sinh khởi với mỗi cái suy nghĩ hiện giờ thì nó cũng không phải là suy nghĩ của bạn, cái tư ý của bạn, tư ý của tôi, mà nó chỉ là một pháp, nó là vô ngã, nó sinh khởi và nó diệt đi. So the thinking and the chetana a moment ago, the thinking and the chetana at the beginning of the journey, the thinking and chetana in last life, next life, each thinking, each chetana, different realities, each one arising and falling away, not anyone who thinks, not anyone who intends, just dharmas, anatta. Và cũng như vậy, với những cái khoảnh khắc của suy nghĩ và tư ý sinh khởi trước đó, của khi mà chúng tôi bắt đầu tới đây hay là ở trong kiếp trước, hay là những cái suy nghĩ như là và tư ý sinh khởi ở trong những ngày sau hay là ở trong kiếp sau, thì cũng vẫn như vậy, cũng chỉ là những cái pháp khác nhau, chúng sinh khởi và diệt đi, không phải là tôi, không phải là bạn, không phải là ai cả. So no matter what words we use, whether we say I'm going to the discussion or I'm crossing the road now, no matter whether we've ever heard the Buddha's teachings or not, actually life just consists of different realities, different dharmas, each one arising and falling away, each one anatta, no self, no thing to be found at all. Như vậy thì bất kể là gì, bất kể là khi mà chúng tôi đi qua đường hay là ở mỗi một cái khoảnh khắc nào, thì tất cả những cái gì sinh khởi nó đều chỉ là pháp sinh khởi do cái duyên tương ứng của nó. Nó chỉ là những cái pháp tạm bợ, nó không phải là một cái con người hay tự ngã nào cả, nó có cái tính chất của nó đảm nhận chức năng của nó và rồi nó diệt đi. Thank you. And continue with yesterday talking about the eating meat or vegetable and also how to metta. I have a more different object of the of this question is about the vegetable. And open more, I want to, can you explain more about the, how the teachings taught about the protect the tree and protect the environment, and they don't eat some seeds which can be become a tree in the future. And how we can consider, because when we take a vegetable from the garden, for example, that means the end of life of this vegetable, of this tree, something like it. And it relate to something unwholesome idea, is it start at the moment or not? Are trees and vegetables living beings? Still living. Từ từ để nói tiếng thể dịch sang tiếng Việt. Cây vừa rồi, cái câu hỏi của bạn, bạn có thể nói bằng tiếng Việt. Okay. Câu hỏi hôm qua về con về cái tâm từ cũng như cái việc ăn chay hay ăn mặn, thì con muốn hỏi tiếp về cái vấn đề về cái sinh mạng của cái cây, của cây rau cũng như cái cây to, cũng như cái bảo vệ môi trường, tại vì cũng như bảo vệ cái sinh mệnh của những cái hạt giống mà có thể trở thành những cái cây có thể nảy mầm trong tương lai ấy, thì cũng muốn hiểu rõ hơn. Tại vì cái tại thời điểm mà mình ngặt rau ấy, mình ngắt cái cây rau từ sống, hoặc là mình làm một cái cây nó bị chết ấy, thì có nghĩa tại thời điểm đấy sẽ có, như con hiểu là vẫn có một cái tâm nó bất thiện tại thời điểm đấy, thì con muốn làm rõ hơn. Câu hỏi của cô Sarah đó là cây thì nó có phải là chúng sinh không? Chúng sinh hữu tình hay không? Nó có tâm hay không? This is my question. I'm not so clear about this answer. If I take this rose out of the water and throw it in the rubbish bin, is it killing? Nếu như tôi cầm cái bông hoa hồng này và tôi vứt nó vào sọt rác, thì đó có phải là sát sinh không? No, because it's the rose already cut, and I think about the rose still on the ground. If I pick the rose that's on the bush and present it to Ajahn, is it killing when I pick the rose? Thế nếu mà tôi ngắt một bông hoa, nó vẫn ở trên cái cây, và tôi đem tặng cho Achan, tôi dâng cho Achan hay là cho Đức Phật đi, thì như vậy là có sát sinh không? I really not so clear about this point because I don't know so much. It can be sister in the tree or not. It is still my concern. I'm not so clear about it. When you say plants are living things, what do you mean by living? Are you talking about consciousness, or do you mean they grow and they sprout and they seed and that sort of thing? Thế là khi bạn nói đến những cái có sự sống thì bạn đang nói đến việc là chúng nó có tâm, hay là bạn chỉ đang nói đến việc là chúng có cái mầm này, sau đấy chúng trưởng thành lên, chúng sinh trưởng lên, vân vân. Because we have been talking about nama and rupa during these discussions, and nama has a very specific meaning. It is consciousness, and there are many different kinds of consciousness: the consciousness that sees, that hears, that smells, etc. And that thinks. Và ở những cái buổi pháp đàm thì những gì chúng tôi đang nói tới đó là về các thực tại là danh và sắc, và danh là những cái thực tại mà nhận biết, kinh nghiệm, chẳng hạn như là cái thấy hay là cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. And there is, I think, no suggestion that plant life, we call it life, plant life. There's no suggestion that plant life has consciousness. Và chúng tôi không có khi nào nói rằng là những cái cây, chẳng hạn những cái cây vẫn còn đang sống thì có nghĩa là nó có tâm. Không có lúc nào chúng tôi nói như vậy cả. We should not confuse movement and the ability to reproduce with consciousness. Chúng ta không nên nhầm lẫn giữa cái những cái mà có thể cử động hay là có thể sinh sản. Là có tâm. Cái việc là một cái gì đó nó có thể cử động được, chẳng hạn như là cái cây nó có thể lay động hay và nó có thể sản sinh, đúng không ạ? Từ cây này sang cây kia thì chúng ta không coi cái việc là chỉ cử động hay là có thể sinh sản là bằng chứng là có tâm. Suy nghĩ rằng người ta cắt tóc chú chắc người ta cũng không có sát sinh đâu nha. Phải không ạ? Đúng rồi. Vậy thôi. Người ta chú rất là thích đi tiệm cắt tóc mỗi tháng, thì ngay kể cả bản thân chú sống có tâm chăng nữa, những người cắt tóc chú cũng không phải là sát sinh, phải không ạ? Con có ý kiến lại mình như này, tại vì là ý của con ấy là có thể bây giờ nếu như vậy thì cây không phải là chúng sinh, thì tí nữa con sẽ hỏi cái câu là chúng sinh thực ra định nghĩa là gì. Nhưng mà ở đây là khi mình ngập một cái gì đấy, thực ra nó sẽ có một tâm xuất hiện, thì cái tâm tương ứng với cái cảnh sắc đấy thì là cái tâm sẽ chấm dứt cái quá trình phát triển của cái cây đấy, thì nó thực sự là một con chưa clear lắm, tại vì đấy là mình đang nói là nó không có tâm thôi, nhưng thực tế là cũng có nhiều nơi chứng minh là nó có sự sống. Thứ nhất là có sự sống, nó có sự phát triển, nó có tác dụng với con người. Và cái thứ hai là khi còn cái này là người ta nói là khi mà mình hay dùng cái thí nghiệm mà hay dùng cái từ thô bạo với cái cây, và một cái cây mình hay nói cái lời có sự chăm sóc ấy, thì hai cái cây nó phát triển khác nhau, thì con không biết được là cái thực tại thực tế mà nói là nó có cái đối với cái loại vật thực là cây ấy, thì thực tế là chưa có gì kiểm chứng và chưa có tài liệu nào nó nói một cách rõ ràng cả. Nhân dịp pháp đàm này con mới đặt vấn đề để hỏi. With my understand the tree is not some like animal, but he has a grow. See, they have life, and he has a benefit for the people. And also, it have some test, like the talking heart words with the tree, and talking some love words with trees. It have different development of this tree, also with the same condition. For example. And I don't read exactly in the book or in the some lecture talking about the tree is have a consciousness or not. I'm not sure. And also I hear I remember some sutta Buddha said that don't eat some seed, it can be a tree in the future. And I so that mean my wonder, and really I'm not so clear about the point. A tree doesn't have citta and chetasikas, as Jonathan mentioned, no consciousness, no rupas conditioned by karma either. Cây thì không có tâm và tâm sở. Như là vừa rồi ông Jonathan đã nói, chúng không được tạo duyên bởi nghiệp. So when the Buddha talked about killing, it's very specific. It is the killing of a living being, and that means the one that has citta and cetasikas, not a tree or a flowers. Và khi mà Đức Phật nói đến giới sát sinh chẳng hạn, là Đức Phật nói đến những cái chúng sinh hữu tình, tức là những chúng sinh có tâm và tâm sở, và cây cối thì nó không thuộc về cái những cái chúng sinh hữu tình. At the moment of cutting the flowers, or there's no intention to take away life of a living being. Ở cái thời điểm mà ngắt một bông hoa thì khi đấy không có cái tác ý cướp đi mạng sống của một chúng sinh hữu tình. There are many other reasons for preserving trees and not destroying crops and so on, but we're talking about the kinds of cheetahs, we're talking about the taking of life, and this doesn't mean anything to do with trees or flowers. Tất nhiên là có thể có những cái lý do khác nhau để bảo vệ cây cối, để không tàn phá môi trường và để bảo vệ mùa màng vân vân. Nhưng mà ở đây khi mà nói dưới cái góc độ là sát sinh hay là lấy đi mạng sống thì chúng ta đang nói đến chúng sinh hữu tình, và đó là một hai cái chủ đề hoàn toàn khác nhau. There are some examples like in rules for monks about not cutting trees because the Buddha knew there were some devas in the tree and so on. But nowhere is there any suggestion that a tree has consciousness. Trong kinh điển thì phần tạm luật có cái phần nói về một giới luật của các vị tỳ kheo, và các vị tỳ kheo thì không được cắt cây, không được đốn cây. Nhưng mà cái lý do của cái giới luật đó là đó bởi vì Đức Phật biết rằng là có những cái vị chư thiên hay là vị thần sống ở trên cái cây đó, nhưng không có gì liên quan đến việc là có những cái chúng sinh, chứ không phải là bản thân cái cây đó là chúng sinh có sự sống. What we call a tree or rose or table actually consists of just different kind of rupas conditioned by temperature. No rupas conditioned by citta, calm or karma or nutriment, just different rupas conditioned by temperature. Tất cả những cái mà chúng ta gọi như là cái bàn hay là những bông hoa hay là những cái cây thì chúng là những cái sắc được duyên bởi một cái lý do duy nhất, hay là được làm phát sinh bởi một cái yếu tố duy nhất, đó là bởi nhiệt độ, không phải là nghiệp, không phải là tâm, và cũng không phải là vật thực hay là dưỡng chất là cái nuôi sống những yếu tố sắc đó. Yeah, thank you, Sarah. Just to clarify on that Vinaya point, why it's in the Vinaya about monks not eating the seeds and so on. I'll read the text, the English translation with the commentary. So, now at that time the monks of Alavi, making repairs, dug the ground and had it dug. People looked down upon and criticized and spread it about, saying, how can these samanas, the sons of Sakyans, dig the ground and have it dug? These samanas, sons of the Sakyans, are harming life that is one faculty, ekindriyam jiva. And then they were cutting down trees. The next thing is they were cutting down trees, and people looked down upon them and criticized it, saying, how can these samanas cut down the trees and have them cut down? These sons of the Sakyans are harming life that is one faculty. And the commentary says, one faculty means having just the body faculty as the one faculty, as supposed by the Jains and naked ascetics. So at that time, people believed, as people often do these days, in fact, that plants were living in some way. And the Buddha made this rule just to smooth things over, as it were, just to make things so that the monks were not going to be criticized again and again for this. But as Sarah said, it's quite clear that plants are not living and do not have the life faculty. So I think. Thank you, Robert. Vừa rồi là bác Robert cũng là một học trò của Achan từ nhiều năm, người New Zealand. Bác đã tới đây tham dự pháp đàm, lần này là lần thứ ba. bác có liên quan đến cái chủ đề mà chúng ta đang bàn tới, thì bác có đọc cái trích dẫn ở trong kinh, trong Lạo Tạng Luật và chú giải về cái phần đó. Thì trong đó có đã nói đại ý là khi mà cái những cái người, những cái vị sa di đào đất lên và lấy đi những cái đào đất lên rồi chặt cây vân vân, thì khi đó những cái người dân họ chỉ trích cái hành vi đó và họ nói rằng là những cái vị sa di đó đã lấy đi mạng sống trong cái việc là lấy đi những cái hạt giống này, rồi là chặt những cái cây, thì coi như là lấy đi những cái mạng sống của cái cây đó. Và trong chú giải về phần này thì có giải thích là bởi vì ở thời đó những cái giới ngoại đạo như là đạo Jain hay là những cái đạo khổ hạnh, những cái tu sĩ khổ hạnh thời đó, thì họ đều có một cái niềm tin rằng là những cái cây đó là những cái chúng sinh có sự sống, những cái chúng sinh có như là một cái chúng sinh hữu tình. Tuy nhiên cái điều này thì nó không phải là sự thật, chắc chắn là Đức Phật đã phủ nhận điều đó, nhưng mà bởi không muốn rằng cái việc chặt cây nó sẽ bị gọi là chỉ trích bởi mọi người xung quanh, bởi những người dân thời đó, thì Đức Phật đã chế ra giới là không được chặt cây đối với cả các vị tỳ kheo. Như vậy thì không phải chỉ là bây giờ mà thời đó cũng đã có những cái luồng tư tưởng cho rằng là đó là những cái chúng sinh hữu tình, nhưng mà thực chất thì lời dạy của Đức Phật thì không phải như vậy. Kính thưa A Chan, thưa ông, thưa bà, chúng ta đến đây để học vi diệu pháp, nhưng khi thực ra tất cả cái cuộc sống của chúng ta và thực hành của chúng ta đều là từ tục đế. Cho nên những cách đặt vấn đề và cách trả lời ở đây nhiều khi tôi có cảm giác là nó không hợp nhau. Bởi vì chúng ta đang học là học về chân đế, nhưng cách suy nghĩ và cách hỏi thì phần lớn là, và cả cách tiếp thu của chúng ta đều là tục đế. Tôi rất là làm tâm đắc khi được nghe những người, các vị ở đây hỏi giữ giới theo như thế nào, và những cái như là nghiệp thân khẩu ý như thế nào, thì tôi tâm đắc rằng là các A Chan và mọi người đã chỉ dẫn cho chúng ta cái điều rất là sâu sắc và bản chất của sự việc, đấy là cái tâm và phát triển của tâm. Còn tất cả những khái niệm về giới, về nghiệp, về thân khẩu ý chỉ là khái niệm, và khái niệm này là khái niệm của tục đế để dẫn chúng ta đến. Thì tôi thấy đó là một cái điều rất cần thiết. Điều thứ hai là chúng ta ở đây rất dễ nhầm lẫn giữa chân đế và tục đế. Cứ giải thích như vậy thì nhiều cái nó sẽ mất như rất nhiều thời gian. Theo ý tôi thì tất cả nó phải từ từ. Ví dụ như những người đã đi học ở trường thiền thì thường thường đều dẫn ra cái kinh của Đạo Phật, kinh của Đức Phật dạy là kinh quán niệm hơi thở. Tìm một chỗ vắng vẻ, bắt đầu thở vào thì biết thở vào, thở ra thì biết là thở ra, và trong cái giai đoạn tích cực như vậy. Nhưng về sau các thiền sư đã dạy rằng đi đứng đạp ngồi trong chánh niệm, niệm cũng là thiền. Thế còn tôi cũng nghĩ rằng là tất cả những khi mà chúng ta thảo luận và học tập ở đây, chúng ta nên phân biệt là cái này là tục đế, và chúng ta đến đây là tập học về chân đế, và cái này là chân đế, cái này là cái mà chúng ta cần tìm hiểu. Còn cái tục đế thì nó vẫn là phải cái phương tiện để mà dẫn chúng ta đến chân đế, chứ không có thể. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ thảo luận như vậy thì tôi sợ rằng là nó như là tôi đã dự những các cái buổi thảo luận, người ta cứ tranh luận mãi là luộc rau đun nước cũng là sát sinh, thế hoặc là những cái việc như là bây giờ có 5-3 con gà nó bị H5N1 nhưng mà phải diệt cả trang trại gà, như vậy có sát sinh, như vậy có độc ác hay không. Thì tôi nghĩ là trong này là nếu như các vị giảng dạy như chúng tôi, nên chỉ cho chúng tôi biết rằng cái này là các vị, cái này là anh em đang suy nghĩ và đang học tập theo, đang cái thói quen của mình là tục đế, chữ chân đế thực sự nó là thế này. Tôi xin, đấy là ý kiến của tôi, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cái câu của anh lúc nãy thì sư có một cái chút xíu vậy thôi. Chắc chắn là cái cây thì nó không thấy phải không ạ? Đúng không? Nó không nghe đúng không ạ? Đúng không? Cái cây thì nó không có tâm thấy tâm nghe phải không ạ? Nó không có suy nghĩ. Vậy thì nếu mà nó suy nghĩ được thì mình không thể chặt nó được phải không? Nhưng mà mình nó sẽ phản được phản ứng lại. Thì chỉ có tâm mới có sự phản ứng thôi, chứ còn vật chất nó không có sự phản ứng. Điều đó cho chúng ta thấy là trong cái cây thì nó không có cái thấy, không có nghe, không có ngửi, không có nếm, không có suy nghĩ. Như vậy thì nó rất khoát là nó không có tâm, phải không ạ? Sự sống ở đây thì nó có hai phần sự sống. Sự sống của thiên nhiên mà nó thuộc về về vật chất nó tạo lên, và sự sống nó thuộc về tâm thức. Tâm thức ở đây chúng ta biết là có những cái tâm thức thì nó dựa vào sắc mà nó sống, có những tâm thức nó không cần dựa vào sắc để sống. Thì chúng ta cần phải nhớ là không phải là tâm thức nào nó cũng dựa vào sắc để sống đâu. Có những cái tâm thức nó không cần dựa vào sắc, nó vẫn sống được. Thì chúng ta cần phải hiểu rất kỹ điều đó. Tâm của nhiều chú Kim rồi. So I'm briefing on the man's review, because actually I'm not really understand, but maybe he said that we came here to study about the Abhidhamma, but our daily life it just happened everything in concept. So sometimes it's very difficult to catch between the you try to explain in the Paramattha Dhamma, but sometimes people will misunderstand it in the terms of concept. So at some point he's really appreciate your explanations, but should you make it very clear to point out, oh, this is Paramattha Dhamma and this is concept, so that to have the clear clarifications between the two words. Is there anything in this room? Ở trong phòng này có gì không? Is there anything in this room? Trong phòng này có gì không ạ? Very easy question. Đây là câu hỏi rất là đơn giản đấy ạ. Many things. Many things. Okay, just one thing at a time in order to really understand that. For example, what is there here in this room? Just one at a time, please. Câu trả lời là có rất là nhiều thứ khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ nói từng thứ một để có thể hiểu được rõ. Bây giờ nói thực liệt kê một thứ nào đó xem. People. Con người. Okay. You mean seeing or hearing? Khi mà seeing and hearing. Khi because mà... what you take for people must be that which can experience an object. Khi nói đến con người. So, khi nói đến con người là nói đến cái thấy, cái nghe, phải không? Đúng rồi, bởi vì khi mà chúng ta nói đến con người là nói đến cái yếu tố có thể kinh nghiệm. If there is no reality which can experience, can we say that that is a person? Nếu như không có yếu tố có thể kinh nghiệm, có thể nhận biết, thì ta có thể nói rằng đó là một con người hay không? No. So what is a person? Vậy thì cái một con người là gì? Chitta, chitta, sika, and rupa. Many things. Just one at a time. Okay. Why do you say that there is a person here? Tại sao ta nói rằng là ở đây có người? When you say a person, you do not mean a table, a rose, right? Khi ta nói là có người thì ta không nói rằng là đó là cái bàn hay là cái vung hoa hồng, đúng không? So what is the difference between person and rose and table? Vậy sự khác biệt giữa con người với cái bàn hay là cái bông hoa hồng là gì? Chitta. What is chitta? Seeing that which experiences. So we don't call it chitta. We call it something, but it can experience. Is it possible? Because the word chitta is Pali term. But the person who does not understand Pali can see and say that there is seeing in English and in Thai, different word, and in Vietnamese, differently. But no one can change the moment of seeing at all. Và khi mà chúng ta nói đến con người là bởi vì chúng ta đang nói đến yếu tố có thể kinh nghiệm và nhận biết. Nếu như chúng ta dùng cái từ chitta thì nó là một từ tiếng Pali, nhưng mà dù là không nói đến cái tiếng Pali hay là không sử dụng một cái ngôn ngữ nào cả thì vẫn là có một cái yếu tố kinh nghiệm và nhận biết. Nó có thể là những cái từ khác nhau trong những cái ngôn ngữ khác nhau. Does a person see? Một con người có thấy không? Does seeing is a person? Và cái thấy có phải là con người không? See, so seeing it is seeing, no person at all. Như vậy cái thấy thì không phải là ai cả, mà cái thấy chỉ là cái thấy. And is hearing a person? Cái nghe có phải là một con người không? Or hearing is only seeing, is only hearing. Hay là cái nghe thì chỉ là cái nghe cả thôi. So actually what we take for being a person must be the realities it can experience. Như vậy thì cái mà chúng ta gọi là một con người, đó bản chất chính là cái thực tại có thể kinh nghiệm nhận biết. No matter a Thai, a Vietnamese, a Chinese, a French, whatever experiences an object, it is in reality no one there, only the absolute moment which sees or hears. Bất kể đó là người mà ta gọi trong ngôn ngữ chế định là người Thái, người Việt Nam hay là người Pháp, thì trên thực tế chỉ là cái loại thực tại có thể nhận biết và kinh nghiệm, chứ không có con người nào ở đó cả. So there must be firm understanding from the very beginning that actually what we take for something are only different realities. Chính vì vậy ngay từ ban đầu cần phải có một cái hiểu một cách rất vững vàng rằng cái mà chúng ta coi là những con người thì thực chất chỉ là những thực tại mà thôi. Is seeing real? Cái thấy có thực không? Can anyone deny seeing? Có ai có thể phủ nhận cái thấy không? Why do you say that seeing is real? Tại sao ta lại nói rằng cái thấy là có thực? Because there is seeing now, it means that seeing arises just to see. If there is no arising of seeing, how can there be seeing? Bởi vì hiện giờ thì cái thấy nó sinh khởi để thấy. Nếu như cái thấy không sinh khởi thì làm sao có thể có cái việc thấy đang diễn ra? Can seeing think? Can seeing hear? Cái thấy thì có thể nghe, cái thấy có thể suy nghĩ hay không? So seeing is a reality which is conditioned. It arises to see, that's all, and then falls away instantly. Cái thấy thì là một pháp, nó sinh khởi do duyên và nó sinh khởi chỉ để thấy mà thôi. So seeing cannot be anyone, it cannot be any person at all. Và cái thấy thì không phải là ai cả, không phải là con người nào cả. This is what Buddha enlightened. No one, only different realities arising at different moment. Đây chính là điều mà Đức Phật đã giác ngộ. Không có ai cả mà chỉ là những thực tại khác nhau sinh khởi ở những khoảnh khắc khác nhau. Like we just talked in the morning about birth and death, what was born and what dies. Sáng nay thì chúng ta đã nói về sự sống và cái chết, cái gì sinh ra và cái gì chết đi. Only the reality which can experience born. Chỉ có loại thực tại có thể kinh nghiệm nhận biết sinh ra mà thôi. Is the glass born? Cái ly này nó có sinh ra không? Is the rose born? Bông hoa hồng có sinh ra không? Not at all. Only that which experiences born. Chúng ta không thể nói là cái bông hồng này nó sinh ra hay cái ly này nó sinh ra, mà chỉ có cái yếu tố kinh nghiệm thì nó mới được gọi là sinh ra. When we use the word birth, it means that there must be the reality which can experience has conditioned from arising. Khi mà chúng ta nói tới sự sinh ra hay là sự tái sinh thì ta đang nói đến loại thực tại có thể sinh khởi và kinh nghiệm. What arises falls away. So can there be any permanent being like person? Và cái gì sinh khởi thì diệt đi, vậy thì là có thể có cái được gọi là một cái con người hay là một cái chúng sinh nào đó trường tồn hay không? Otherwise we cannot understand even just the one word Dhamma. Nếu mà không thì chúng ta sẽ không thể hiểu dù chỉ là một từ thôi, từ pháp. Dhamma is real, it's conditioned, it arises and falls away. Nó là có thực, nó do duyên sinh và nó sinh khởi và diệt đi. If there is no Dhamma arising, how can there be anyone or any person? Nếu như không có pháp sinh khởi thì làm gì có những cái con người hay là ai đó? So there should be the understanding from the very beginning that what we take for people and things are different kinds of different realities. Chính vì vậy ngay từ lúc ban đầu thì cần phải có một nhận thức rõ ràng rằng cái mà chúng ta coi là những con người và những thứ khác nhau thì thực chất chỉ là những thực tại khác nhau mà thôi. Some realities arise and experience, and some reality arise but cannot experience. Một số loại thực tại sinh khởi và có thể kinh nghiệm nhận biết, và một số thực tại khác thì không kinh nghiệm gì cả. No one there, nothing there at all. Không có cái gì cả, không có con người nào ở đó. When we talk about manasikara or attention, what is that? Khi ta nói đến manasikara hay là sự hướng tâm hay tác ý thì bản chất của nó là gì? Otherwise we always forget and don't really understand that actually there must be unreality which can attain to the object which that is experienced at the very moment. Nếu chúng ta không đặt câu hỏi rằng đó là gì thì chúng ta sẽ luôn luôn quên rằng nó là một loại thực tại ở mỗi khoảnh khắc và nó sinh khởi để hướng tâm tới đối tượng, để giúp tâm kinh nghiệm đối tượng đó. There is seeing, it's gone. So where's the I or the self who sees? Hiện giờ có cái thấy và nó đã diệt đi rồi, vậy thì cái tôi thấy ở đâu? But if there is no more understanding about seeing as not self, there must be clinging to seeing again and again. Nhưng nếu như không có cái hiểu rằng cái thấy là vô ngã thì sẽ cứ có sự dính mắc vào cái thấy lần này qua lần khác. When there's understanding of the conditions for seeing to arise, one can see that no one there with who can make seeing arise. Khi có cái hiểu về những cái duyên cho cái thấy sinh khởi thì ta sẽ hiểu rằng là không có ai làm cho cái thấy sinh khởi cả, không có con người nào ở đó cả. Each reality has its own characteristic, cannot be changed. Mỗi một pháp chân đế hay là thực tại thì đều có đặc tính riêng của chúng và không thể thay đổi. Is there hardness now? Hiện giờ có đặc tính cứng không? Who makes it arise? Ai làm cho đặc tính cứng này sinh khởi? It's there. Can it be my body, hardness? Nó đã ở đó rồi, nó có thể là cái thân, cái cứng này có thể là thân của tôi hay không? When Buddha enlightened, he understood the true nature of reality, that even hardness arises and falls away all the time. Khi Đức Phật giác ngộ thì Ngài đã xuyên thấu đặc tính của các pháp, rằng là kể cả đặc tính cứng nó cũng luôn luôn sinh khởi và diệt đi. So listening to the teachings of the Buddha condition understanding which hasn't been before. Vì vậy lắng nghe lời dạy của Đức Phật thì nó làm duyên cho một trí tuệ sinh khởi, trí tuệ này hiểu những điều mà chưa từng biết trước đó. About no one, only different realities arising and falling away by conditions. Vì rằng không có một ai cả mà chỉ có các thực tại sinh khởi và diệt đi do duyên của chúng mà thôi. So what is a rose? Vậy thì hoa hồng là gì? We talk about rose, but what is it? Chúng ta nói về hoa hồng, nhưng nó là gì? Is there a rose? Is there any rose here? Ở đây có bông hồng nào không? Even it's there, no understanding of it as it is. Dù là bông hồng đang có ở đây nhưng mà không có cái hiểu về nó với đúng bản chất của nó. So there can be idea of thinking about the trees, the plants, and the roses and things by one's own thinking. Và vì vậy ta cứ nghĩ về bông hồng hay là về những cái cây hay là những cái hạt giống vân vân theo những cái cách hiểu riêng của mình, theo cái suy nghĩ riêng của mình. Bây giờ đã là 5 giờ, xin chúng ta dừng ở đây. Xà thụ, xà thụ, xà thụ.